Dù thuyền dập dềnh trên những con sóng biển, một mình ngồi trên băng ghế tàu, lơ đãng nhìn mặt trời dần lặn xuống và cả tấm rèm cửa màu tím bị gió biển thổi tung. Không biết nhìn đã bao lâu, anh dường như nhớ tới cái gì đó, từ trong ví tiền lấy ra một mảnh giấy, chậm rãi mở ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.